LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, kinh thành điện thoại tới. Nói đến Lưu Chí Vĩ đúng Tô Minh là thật cảm tạ. Một cái không biết nói chuyện tương đối ngại ngùng người. Đúng Tô Minh lập tức nói là nhiều như vậy lời cảm tạ. Cũng đủ để nhìn ra nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Có thể không chút nào khoa trương nói là, Tô Minh lần này, xác thực giúp hắn một đại ân. Người cũng đừng khách khí với ta. Về sau học tập cho giỏi. Tranh thủ học thành trở về cố gắng vì quốc gia làm cống hiến. Tô Minh cười nói với Lưu Chí Vĩ hai. Câu, cái này Lưu Chí Vĩ thật đúng là rất không tệ. Tối thiểu nhất tính cách cùng thái độ cũng còn tốt. Cũng biết kịp thời cảm tạ Tô Minh. Để Tô Minh cảm giác mình hôm nay giúp hắn một chút cũng là rất đáng đến. Thuận tiện còn làm nhiệm vụ. Nếu như Lưu Chí Vĩ cùng cha mẹ hắn là một cái tính tình mà nói. Cái kia đoán chừng Tô Minh liền xem như vì làm nhiệm vụ giúp hắn. Đoán chừng trong lòng cũng sẽ không quá sảng khoái. Lưu Chí Vĩ những này lời cảm tạ. Mỗi một chữ đều trực tiếp đánh vào cha mẹ của hắn. Cũng chính là Trầm Mộc Khả tiểu cữu. Tiểu cữu mẫu trên mặt. Hai người nếu như lúc này còn không ý thức được cái này là Tô Minh hỗ trợ kết quả. Vậy bọn hắn hai liền sống uổng phí lớn như vậy số tuổi. Ngay từ đầu ngay cả Tô Minh nói chuyện trong đó dấu chấm câu đều không có tin tưởng. Thế nhưng là ai biết Tô Minh nói là vậy mà là thật. Thật đúng là để hắn ở nước Mỹ tìm tới quan hệ. Lại liên tưởng một chút chính mình trước đó nói chuyện. Trầm Mộc Khả tiểu cữu. Tiểu cữu mẫu hai người chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng cảm giác. Loại này bị đánh mặt tư vị cũng không tốt chịu nha. Bất quá bọn hắn hai mặc dù bị Tô Minh ngay trước đại gia hỏa mặt cho hung hăng đánh mặt. Nhưng là trong lòng lại một điểm không phục cảm giác đều không có. Thậm chí căn bản cũng không dám phát tác. Dù sao Tô Minh thế nhưng là trực tiếp giúp con của bọn họ nha. Hai người cũng đều hiểu cái này Tennessee Đại học nhập học tư cách trọng yếu bao nhiêu. Hai người bọn hắn không biết sai người tìm bao nhiêu quan hệ. Thậm chí còn bị lòng dạ hiểm độc du học môi giới cho lừa qua. Kết quả là người ta một chiếc điện thoại liền giải quyết. Tiểu cữu trực tiếp đứng lên. Cưỡng ép để sắc mặt mình nhìn coi như rất bình thường. Bưng chén rượu lên nói với Tô Minh. Tô Minh đúng không? Vừa rồi thật là có lỗi với. Là hai chúng ta không đúng. Có mấy lời nói là không quá phù hợp. Ta giống ngươi nói xin lỗi. Đồng thời cảm tạ ngươi giúp chúng ta nhà Chí Vĩ một thanh. Đa tạ, tiểu cữu cũng là người biết chuyện. Không thể đắc tội Tô Minh. Nói không chừng nếu như đắc tội Tô Minh. Con của hắn cơ hội này lại không. Cho nên có thể nhìn ra tiểu cữu thái độ chuyển biến phi thường lớn. Bưng khởi trước mặt mình chén rượu. Trực tiếp cứ như vậy uống một hơi cạn sạch. Cũng coi như là dùng hành động thực tế để diễn tả mình áy náy. Tô Minh cũng không có chấp nhặt với hắn. Dù sao cái này là Trầm Mộc Khả gia thân thích. Tô Minh không cần thiết nhỏ mọn như vậy. Nói ra, tiểu cữu, ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì? Như vậy đi, ta cũng tới kính ngươi một chén. Lưu Quế Lan cùng Trầm Lập Quân cặp vợ chồng. Miệng đều cười không thể chọn. Mặc dù ngoài miệng mặt không nói. Nhưng là trong lòng vui sướng lại là thế nào đều không che giấu được. Tô Minh liền là Tô Minh, quả nhiên có bản lĩnh. Tiểu cữu mẫu hai người kia, ở các thân thích trước mặt ưa thích trang bức. Đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, nhưng là hôm nay bị Tô Minh cho chị ngoan ngoãn. Đoán chừng về sau cũng không dám giống như kiểu trước đây trang bức. Bởi như vậy mà nói, Lưu Quế Lan nhìn Tô Minh gọi là một cái ưa thích nha. Quả thực là càng ngày càng hài lòng. Không có so cái này thích hợp hơn con rể nhân tuyển. Những thân thích khác bọn họ nhìn thấy tiểu cữu cặp vợ chồng bị đánh mặt. Trong lòng cũng rất sảng khoái. Nhiều năm như vậy, mọi người người nào trong lòng còn có thể không có điểm ý kiến đâu. Chỉ bất quá đều không có nói thẳng ra mà thôi. Đồng thời đám người cũng đều không ngốc. Tự nhiên nhìn ra Tô Minh người này không đơn giản. Có thể tùy tiện một chiếc điện thoại ở nước Mỹ bên kia đều tìm đến quan hệ. Dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi cũng biết người trẻ tuổi này sợ là không đơn giản. Trách không được Lưu Quế Lan đúng người trẻ tuổi kia khách khí như vậy đâu. Lưu Quế Lan đó là nổi danh khôn khéo. Làm sao lại tùy tiện để nữ nhi của mình yêu đương. Nàng đều tán thành sự tình. Vậy khẳng định không sai. Tô Minh à, không nghĩ tới ngươi cái này là chân nhân bất lộ tướng nha. Ở nước Mỹ bên kia đều có người quen. Nhị tỷ, nhà các ngươi mộc có thể cái này ánh mắt nha. Đừng nói cũng thực không tồi. Ta liếc mắt liền nhìn ra đến Tô Minh đứa nhỏ này không tầm thường. Không sai, cùng mộc có thể quả thực là trai tài gái sắc. Trời đất tạo nên một đôi nha. Không có tâm bệnh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Lập tức bàn cơm này thượng phong hướng liền biến. Mọi người bắt đầu nhao nhao đập khởi Tô Minh mông ngựa. Để phía trước căn bản liền không nói lời nào Tô Minh. Lập tức trở thành tiêu điểm. Ngay từ đầu trang bức không ngừng tiểu cữu mẫu hai người. Lúc này nào còn dám trang bức nha. Ngược lại nhao nhao nói lên Tô Minh lời hữu ích. Tô Minh vừa rồi một chiếc điện thoại. Triệt để đem bọn hắn cho cả phục. Trên thực tế đối phó dạng này người liền nên sử dụng tương tự biện pháp. Người trực tiếp đi đỗi hắn. Ngược lại là vô dụng. Bọn hắn cảm giác ưu việt hội để bọn hắn càng thêm xem thường ngươi. Chẳng để trong lòng bọn họ cảm thấy kính sợ. Kể từ đó mà nói liền dễ làm. Cơm nước xong xuôi về sau. Tô Minh liền về đến trong nhà. Đằng sau bởi vì thành công trang bức. Dẫn đến bị rót không ít rượu. Tô Minh về đến nhà về sau. Liền trực tiếp lên giường đi ngủ. Sáng ngày thứ hai Tô Minh liền không có sáng sớm. Hôm nay cái này nhàn rỗi một ngày. Tô Minh cũng là có sắp xếp. Cùng Hạ Thanh Thiền cùng một chỗ mang theo Hoa Hoa đi ra ngoài chơi một chút. Từ khi có Hoa Hoa về sau. Hạ Thanh Thiền cả người trọng tâm trên cơ bản đều biến thành nàng. Bất quá ra đi dạo phố cái này không nóng nảy. Buổi chiều thời điểm đi ra ngoài liền có thể. Thời gian nhiều nữa đâu. Hoàn toàn không cần thiết sáng sớm. Sáng sớm liền rời giường. Đây quả thực là trên thế giới tàn nhẫn nhất sự tình. Buổi chiều sau khi ra cửa. Tô Minh đi Hạ Thanh Thiền trong nhà bên kia. Sau đó cùng hai người bọn họ cùng ra ngoài. Đi thành phố trong vùng nhuốm máu đào hoa chơi đùa. Trẻ con thiên chơi. Nếu để cho các nàng cả ngày đợi trong nhà mà nói. Ngược lại không tốt lắm. Lúc này Hạ Thanh Thiền đang giúp Tiêu Xài một chút mua quần áo đâu. Đang không ngừng thử. Tô Minh liền theo ở phía sau xách đồ vật. Thỉnh thoảng nói lên một câu. Cái này không tệ. Cái này cũng không tệ loại hình. Đinh linh linh, đúng vào lúc này. Tô Minh cái kia thủng trăm ngàn lỗ điện thoại. Lại không an phận vang lên. Tô Minh lấy điện thoại di động ra xem xét. Là một cái đến từ kinh thành lạ lẫm số điện thoại riêng. Tô Minh cứ thế một chút. Sau đó liền tiếp thông điện thoại. Hạng này mã con số mở đầu. Cho Tô Minh một loại thật không đơn giản cảm giác. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Đoán chừng là Lăng lão. Hoặc là Lưu lão đánh tới. Tô Minh nha, quả nhiên điện thoại kết nối về sau. Lăng lão âm thanh liền truyền tới. Lăng lão ngươi tốt. Nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta. Tô Minh cũng là cười một chút. Tốt lâu không nghe được Lăng lão âm thanh. Vẫn còn có chút hoài niệm. Thế là Tô Minh lại hỏi. Lăng lão, có phải là có chuyện gì hay không nha? Tô Minh, lần này bị ngươi đoán đúng. Ta xác thực có chuyện tìm ngươi. Hơn nữa còn là đại sự. Lăng lão ngữ khí nghe phi thường ngưng trọng. Thứ 29 càng. Ném cái. Kim đậu, bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.